Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thẩm Dực chỉ cười cười. Quả thực, lúc đám cưới của Lam Ngạo, anh không tiện đến dự. Lúc đó Lam Ngạo già thành tên ngốc, không lý do gì lại đường hoàng xuất hiện tại Lam gia. Lam Ngạo gần như là mất kiên nhẫn. Anh sải bước đi đến trước văn phòng chủ tịch của Thẩm Dực. Anh Ngạo, chờ em với. Mai Dài Dài liền chạy theo Lam Ngạo. Thẩm Dực chỉ thở dài. Lát nữa anh sẽ bảo thuộc hạ đưa Dài Dài về. Chừng nào con bé ở đây thì còn có nhiều rắc rối sẽ xảy ra. Để có thể cùng Lam Ngạo thuận tiện theo dõi vị trí và truy tìm tung tích của Triệu Khả, Thẩm Dực đã cho người lắp thiết bị thông qua màn hình khổng lồ được đặt ở trong phòng. Không gian của phòng chủ tịch tầng 49 của Thẩm thị căng thẳng, dường như chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím liên tục. Bỗng một dấu chấm đỏ xuất hiện trên màn hình. Tim Lam Ngạo đập thình thịch, lồng ngực nổi lên cảm giác nhói đau. Đã tìm thấy đối tượng. Cách tượng nữ thần tự do 3 km về phía tây, bên đường lớn à? Trong lòng Lam Ngạo nổi lên cảm giác vui có tả. Tìm thấy cô rồi, Triệu Khả của anh. Bỗng nhiên cơn ho ập đến, khiến Lam Ngạo ho sặc sụa, máu từ khóe miệng cũng theo đó mà chảy ra. Anh Ngạo, Mai Dài Dài hốt hoảng. Ngạo à, cậu sao thế? Thẩm Dực liền chạy tới, đỡ cả người anh. Lúc này đi chi nhanh chóng, lấy một viên thuốc trong túi mình ra, cho Lam Ngạo uống vào. Không hay rồi, bệnh cũ của thiếu gia lại tái phát. Chúng ta mau chóng đưa thiếu gia đến bệnh viện, để tôi trực tiếp phẫu thuật ngay. Lam Ngạo nghe vậy giọng cương quyết. Không, nếu chưa gặp được cô ấy, tôi sẽ không yên tâm. Nhưng mà ngay cả Thẩm Dực và Di Di đồng thanh nói. Ai ngờ Lam Ngạo gạt tay nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Di Di vội vàng theo sau, nhắc Nặc Ân và Nã Nhĩ. Nhanh theo sau vô gia. Nếu lát nữa thiếu gia bị ngất thì phải mau chóng chuẩn bị xe để anh ấy tới bệnh viện. Thẩm tổng, chuyện sắp xếp mọi thiết bị bệnh viện phải nhờ ngài giúp rồi. Được, không vấn đề gì. Thẩm Dực gật đầu đồng ý. Tại một biệt thự sang trọng. Cậu không hoàn thành nhiệm vụ. Làm Thiện gần như là tức giận đập mạnh bàn. Sát ảnh với gương mặt bình thản giọng nói trầm trầm. Tôi không có hứng thú với vụ này. Số tiền các vị đã đặt cọc, tôi sẽ hoàn trả. Nói xong Sát ảnh nhanh chóng bỏ đi. Làm Thiện tức giận đến nỗi muốn đập phá mọi thứ. Làm Dực vẫn mân mê ly rượu không nói lời nào. Em còn tâm trí để uống rượu sao? Tên Sát ảnh đó cư nhiên lại từ chối nói chứ. Chết tiệt. Bình thản là đúng. Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của em. Người của em đã theo sát Lam Ngạo 24/24. Chỉ cần có cơ hội, người của chúng ta sẽ lao lệnh ra tay. Câu nói này của Lam Tực mang theo hàm ý sâu xa. Làm Thiện trong lòng bứt rứt ngồi xuống uống rượu. Ánh mắt Lam Tực hiện lên tia tàn nhẫn. Chỉ cần ngày nào Lam Ngạo còn sống thì mọi quyền thừa kế sẽ thuộc về nó. Lam Ngạo nhất định sẽ phải chết. Triệu Khả đứng bên cạnh lan can cạnh hồ nước lớn. Cố Thành Thiên đứng đối diện với cô. Gương mặt anh dịu dàng mang đến cho cô sự ấm áp. Anh có thể đưa em về gặp Lam Ngạo. Cố Thành Thiên nói. Triệu Khả chi quay mặt đi. Ánh mắt nhìn về phía hồ nước vàng lặng. Đằng sau cô, người đi đường tấp nập qua lại. Không cần đâu. Em có thể gọi cho anh ấy đến đón. Em thực ra không muốn anh ấy hiểu lầm. Cố Thành Thiên đương nhiên hiểu lời nói này của cô. Ý cô là không muốn Lam Ngạo thấy anh đi cùng cô dẫn đến hiểu lầm. Cố Thành Thiên chỉ cười khổ. Sao Nam Nam, nhưng anh vẫn muốn nói với cô một việc. Triệu Khả định quay người lại. Ai ngờ lại đụng trúng một người đi đường khiến cô trật chân ngã xuống. Cố Thành Thiên thấy vậy, vội vàng ôm eo cô giữ lại. Không may hành động của hai người lọt vào tầm mắt của Lam Ngạo. Ngực anh bỗng đau dữ dội. Thoáng chốc Lam Ngạo bước đến, đẩy Cố Thành Thiên. Nắm lấy tay cô ôm vào lòng mình. Triệu Khả hoàn toàn bị bất ngờ. Cố Thành Thiên bị anh xô ngã, hàng lông mày hơi nhíu lại từ từ đứng dậy. Chẳng phải lúc trước chồng của Triệu Khả ngốc sao? Dáng vẻ của anh ta lúc này lại bình thường. Vợ à, em rốt cuộc không sao rồi? Triệu Khả né người hơi đẩy anh ra. Cố Thành Thiên, anh không sao chứ? Cố Thành Thiên lắc đầu. Làm Ngạo thấy cô quan tâm một người đàn ông xa lạ, trong lòng nổi lên cơn ghen. Em... Anh ta là ai? Em biết, khi em mất tích, anh đã vất vả tìm em. Vậy mà em lại ở đây tình cảm với anh ta sao? Lam Ngạo lên tiếng chất vấn. Em không có, vừa nãy chỉ là do... Cô chưa kịp trả lời, thì đã bị Lam Ngạo nắm chặt lấy tay lôi đi. Triệu Khả cảm thấy anh hơi khác. Cô giằng tay anh lại khiến Lam Ngạo bất ngờ. Triệu Khả, em... Thôi, chúng ta về thôi. Hãy về với anh. Dù gì anh cũng không muốn tranh cãi với cô về vấn đề này. Anh có muốn tình cảm của hai người bị rứt mẻ. Triệu Khả hơi gật đầu. Cô đưa mắt nhìn Cố Thành Thiên, ý nói tạm biệt xong quay người đi. Dường như cơn đau đã đến giới hạn của anh. Mắt Lam Ngạo dần trở nên mờ nhòa. Lúc đó anh kịp phát hiện có một tên áo đen phía bên kia đường. Không nghĩ ngợi gì, Lam Ngạo gượng sức chạy đến ôm chầm lấy cô. Đúng lúc này tiếng súng vang lên, mang theo tia chết chóc. Bánh xe giường bệnh chuyển nhanh trên hành lang dài của bệnh viện quốc tế tại New York. Gương mặt Lam Ngạo trắng bệch, cả người anh bê bết máu, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Triệu Khả vừa chạy vừa khóc nấc lên. Cô chỉ nhớ sự việc lúc đó Lam Ngạo ôm lấy cô. Một tiếng súng vang lên và anh ngã xuống dưới đẫm máu. Lam Ngạo, anh cố lên, anh sẽ không sao đâu. Dường như Triệu Khả cảm thấy cả thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ vậy. Đi gì cùng bác sĩ nhanh chóng đưa Lam Ngạo vào trong phòng cấp cứu. Triệu Khả càng càng muốn vào cùng. Đi gì phải quên mãi cô mới ở bên ngoài. Cánh cửa đóng lại, đèn cấp cứu trong phòng bật sáng. Triệu Khả ngồi bịch xuống hàng ghế trước cửa bệnh viện. Nước mắt cô ướt đẫm cả gương mặt. Quần áo của cô, chỗ nào cũng có máu. Đó là máu của Lam Ngạo. Nặc Ân, Nhã Nghĩ cùng với đám thuộc hạ lúc này chạy đến. Thẩm Dực và Mai Dai Dai cũng xuất hiện. Triệu Khả ngẩng đầu, lập tức nhìn Nặc Ân và Nhã Nghĩ gặng hỏi. Có bắt được tên sát thủ đó không? Nhưng cô lại nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ hai người bọn họ. Xin lỗi phu nhân, chúng tôi đã đến chậm để hắn chạy thoát. Triệu Khả quay mặt đi, dù gì cũng không thể trách bọn họ được. Mai Dai Dai từ phía sau nghe Đặc Ân và Nã Nhĩ gọi Triệu Khả là phu nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy cô. Thì ra cô ta chính là vợ của anh Ngạo. Tôi sẽ cho người điều tra tóm hắn lại. Thẩm Dực lên tiếng. Triệu Khả nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh là... Tôi là Thẩm Dực, bạn thân của Ngạo. Đây là em họ của tôi, Mai Dai Dai. Nghe Thẩm Dực giới thiệu, cô hơi gật đầu. Không gian lại yên lặng, càng làm cho lòng cô như có lửa đốt. Khoảng 4 tiếng sau, Dizzy bước ra từ phòng cấp cứu mệt mỏi. Cô thấy vậy lập tức chạy đến hỏi dồn. Anh ấy, có sao không? Dizzy gỡ khẩu trang và găng tay bảo hộ xuống, nhàn nhã thông báo. Chỉ chậm một chút nữa thôi, theo ra sẽ không qua khỏi. Cũng may cuộc phẫu thuật đã thành công. Khối u trên não và trước ngực đã được loại bỏ. Viên đạn cũng đã được lấy ra. Cả người cô như cứng ngắc lại. Khối u? Lam Ngạo sao lại có khối u? Anh ấy sao không nói cho tôi biết cơ chứ? Đi gì kẽ thở dài. Thở dài lúc trước bị tai nạn. Sau khi khỏi thì để lại di chứng. Cộng thêm suốt ngày bị hành hạ, nên lâu dần tích tụ thành khối u ác tính trong cơ thể. Lần trước hai người vừa đến Paris thì bị tập kích. Theo ra bị trúng đạn nên bệnh cũ lại tái phát. Tôi đã yêu cầu anh ấy phẫu thuật, nhưng vì muốn cô vui hưởng tuần trăng mật nên anh ấy đã từ chối. Lần này lại vì bảo vệ cô mà trúng đạn nữa. Càng nghe DJ nói thì tim cô lại càng đau. Lam Ngạo làm nhiều điều vì cô như vậy sao? Lam Ngạo à, em xin lỗi, thật xin lỗi. Thấy cô khuỵu xuống, Thẩm Dực bước đến đỡ lấy cô. Mai Dài Dài thì vô cùng khó chịu. Tất cả là tại cô ta mà anh Ngạo mới ra nông nỗi này. Làm vợ mà không biết điều. Anh Ngạo thật là kém may mắn mới lấy phải cô. Mai Dài Dài nhếch miệng chán ghét. Dài Dài, em im đi. Nếu em còn nói nữa, anh sẽ tống em về Mai Gia ngay bây giờ đấy. Bị Thẩm Dực đe dọa, Mai Dài Dài im bặt. Triệu Khả cố gắng đứng vững, cách xa Thẩm Dực một chút. Cảm ơn. Lam Ngạo được chuyển sang phòng VIP để điều trị. Triệu Khả ngày đêm túc trực bên giường của anh để chờ ngày anh tỉnh lại. Thẩm Dực vì bận bịu công việc quá nên đã cho các bác sĩ giỏi nhất hàng đầu nước Mỹ đến chăm sóc cho Lam Ngạo. Mai Dài Dài thì ngày nào cũng đến liên tục. Triệu Khả đang cọ táo ở cửa phòng thì chợt mở ra. Lam lão gia cùng với Lam Thiện làm giật bước vào. Cô hơi bất ngờ đứng dậy. Ông nội. Lam Trấn chỉ gật đầu. Ông chống gậy từ từ đến bên giường bệnh của anh. Triệu Khả liền lấy ghế cho ông nội ngồi. Lam Thiện và Lam Dực cầm một bó hoa đặt lên bàn gần đó. Ta đã nghe thuộc hạ thông báo lại. Lam Ngạo bị tập kích bị thương. Ta đích thân đến đây. Không ngờ nó lại bị thương nặng đến thế. Cô mím chặt môi im lặng, cho đến khi Lam Ngạo ra cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Lam Ngạo. Lúc này, các ngón tay của anh dần dần cử động, khóe mắt của anh hơi động đậy. Nhận thấy sự khác thường, cô vội vàng gọi DJ vào. Ngay khi DJ bước vào cùng với Mỹ y tá, anh nhanh chóng mở đồ nghề chuẩn cám. Tốt rồi, thiếu gia đã tỉnh lại. Ai nấy cũng vui mừng, chỉ riêng Lam Thiện và Lam Giật dường như rất tức giận, vẻ mặt khó coi. Lam Ngạo dần mở mắt ra, anh nhìn xung quanh một lượt rồi nói nhỏ. Ông nội. Tỉnh là tốt rồi. Nào, ông nội đợi cháu dậy. Lam lão gia tự mình đỡ anh ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường. Lam Ngạo, anh tỉnh lại rồi. Triệu Khả không kìm nổi cảm xúc nắm lấy tay anh. Anh rút tay lại lạnh lùng. Cô là ai? Cô cảm thấy thế giới của mình gần như là sụp đổ. Ai nấy đều ngạc nhiên. Đi gì thấy vậy liền bảo mọi người ra ngoài. Anh bắt đầu kiểm tra khám lại cho Lam Ngạo. Mất gần nửa tiếng, đi gì khó xử bước ra. Lam lão gia hỏi ngay. Tình hình sao rồi? Nhìn ánh mắt mong chờ của Triệu Khả, đi gì quả thật rất khó nói. Tôi đã vừa kiểm tra lại cho thiếu gia. Não bộ bị ảnh hưởng sau cuộc phẫu thuật, dẫn đến trí nhớ bị ảnh hưởng. Không những như vậy, tính cách của thiếu gia đã thay đổi. Tôi thật sự đã cố hết sức. Phu nhân à, thiếu gia dường như mọi thứ đều nhớ nhưng đã quên cô rồi. Nghe vậy, nước mắt cô trực trào ra. Không, Lam Ngạo, sao anh ấy có thể biến thành một người khác được? Sao lại quên cô được chứ? Như không thể tin vào sự thật, cô lập tức mở cửa phòng bước vào. Phu nhân, đi gì hết cách theo sao? Lam lão gia cùng Lam Thiện và Lam Dực cũng vào. Cô vào phòng bệnh chạy đến chỗ Lam Ngạo nắm lấy tay anh. Còn Lam Ngạo đang định ngồi dậy, bị hành động của cô gây bất ngờ. Lam Ngạo à, em biết em sai rồi. Anh không thể quên em được. Em xin anh, Lam Ngạo. Em yêu anh. Lam Ngạo dường như khó chịu bởi sự làm phiền. Ánh mắt anh đã thay đổi, không còn ấm áp nữa, mà thay vào đó là một cái nhìn lạnh lẽo. Anh bỏ tay cô ra khỏi người mình. Lập tức cút ra. Thật là phiền. Cô muốn tôi giết cô ngay tại đây sao? Lam Ngạo trừng mắt, miệng anh hơi nhích lên với vẻ kinh bỉ. Cô thật là lắm lời. Tốt nhất là hãy im đi. Tổng câu nói của anh như con dao sắc cứa vào trái tim cô đau buốt. Miệng Triệu Khả lắp bắp, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lam lão gia thấy vậy thì lên tiếng. Lam Ngạo à, cháu sao lại ăn nói như vậy cơ chứ? Con bé chính là vợ cháu mà. Căn phòng trở nên căng thẳng, Lam Ngạo không nói gì, trong lòng khó chịu. Lam lão gia cũng biết anh vừa trải qua ảnh hưởng, không ngờ sau phẫu thuật, cháu trai của ông lại thay đổi tính cách nhanh như vậy. Thôi được rồi, ta sẽ sắp xếp cho người đón cháu về Lam gia, ngay sau khi vết thương của cháu lành. Nói xong, Lam lão gia lập tức bước ra ngoài đi trước. Trong phòng chỉ còn lại Lam Thiện, Lam Dực, cô và anh cùng với DJ bên cạnh. Lam Thiện đã xác định Lam lão gia đã đi. Anh ta thản nhiên đứng đến, rồi đi lại gần chỗ Lam Ngạo. Còn bước thêm một bước, tôi bắn nát sọ anh. Không biết từ đâu, Lam Ngạo rút ra một khẩu súng nhằm thẳng vào Lam Thiện. Anh ta thấy vậy không nhúc nhích, Lam Dực ngồi phía sau hơi nhíu mày. Có vẻ như từ sau khi phẫu thuật, mày quá thay đổi rồi. Lam Ngạo cười nhiên nhìn hai người họ bằng con mắt căm phẫn kèm theo tia lạnh lùng. Vậy sao? Tôi thấy hai người thật là ngu ngốc. Thấy Lam Ngạo chế giễu mình, Lam Thiện trừng mắt nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Mày nói gì hả? Mày đừng tưởng mày... Lam Thiện muốn lao đến đấm Lam Ngạo, nhưng cũng may Lam Dực ngăn lại. Còn người Lam Dực thâm sâu, mưu kế hiểm. Anh ta biết nếu Lam Thiện xông đến đánh Lam Ngạo thì sẽ bị bắn nên kịp thời ngăn Lam Thiện lại. Mày cứ đợi đấy. Những con mắt đối chọi nhau. Lam Dực buông lời cảnh cáo rồi kéo Lam Thiện ra khỏi phòng bệnh. Triệu Khả đứng một bên chứng kiến cảnh khiếp sợ. Tay chân cô run run. Cô không ngờ Lam Ngạo lại có thể biến thành một con người tàn nhẫn như vậy. Hoàn toàn khác chứ. Cô còn không mau ra ngoài. Vứt khẩu súng về phía DJ, Lam Ngạo lạnh lùng nhìn cô. DJ đứng bên không đành lòng lên tiếng. Thiếu gia, cô ấy là vợ anh. Có cô ấy ở bên cạnh chăm sóc thì thiếu gia sẽ sớm mau lành vết thương. DJ đang cố gắng giúp cô để cô có thể ở bên cạnh Lam Ngạo. Đúng lúc này mở cửa phòng bệnh ra, mày dài dài cùng với hai người giúp việc bước vào mang theo giỏ hoa quả.

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Cố Thành Tiên biết cô không thích đùa kiểu này, anh vội vàng chuyển sang chuyện khác. Chồng em, anh ta bị bắn, sợ đã sao rồi? Tay cô cầm điện thoại hơi run run, cô ép bản thân mình phải kiềm chế sự tủi thân. Anh ấy không sao, đã đỡ rồi, bọn em đã trở về Lan Ta. Không hiểu sao, Cố Thành Thiên nghe những lời này lại nổi lên một trận chua xót. Ừ, Triệu Khả à, anh muốn nói với em. Đúng lúc này Lam Ngạo từ phòng 8 bước ra, Triệu Khả giật mình vội vàng. Thôi, chúng ta liên lạc sau nha, cô nói. Cố Thành Thiên chỉ nghe thấy tiếng thút dài từ đầu dây bên kia. Anh thở dài tắt máy, ném điện thoại xuống giường. Cố Thành Thiên có chịu đưa tay vào đầu, bàn tay thon dài cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn. Trong lòng anh không hiểu sao lại có cảm giác nuối tiếc. Nếu không phải năm đó, anh bị ba ép ra nước ngoài, thì đến bây giờ anh và cô có lẽ vẫn còn cơ hội. Bây giờ, quay lại vẫn còn kịp. Sát ảnh thấy biểu hiện các lạ của Cố Thành Thiên. Hắn tiện tay vứt khẩu súng cho thuộc hạ đứng bên rồi nói: em không hiểu đâu. Ai không nói cho cô ấy biết, tại sao lại không hiểu? Khi nào đúng thời điểm tôi sẽ nói. Cố Thành Thiên đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc này đầu óc của anh rối bời, chỉ có thể bắn súng sẽ giúp anh thoải mái hơn. Lam Ngạo từ phòng 8 bước ra, mái tóc ướt đẫm vẫn còn dính nước. Anh chỉ quấn một chiếc khăn dưới thân để lộ ra bờ ngực săn chắc mê người. Triệu Khả đúng lúc vừa cúp điện thoại nên chắc Lam Ngạo không biết. Nhìn thấy cảnh trước mặt, thoáng chốc gương mặt cô hơi đỏ bừng. Ánh mắt Lam Ngạo nhìn cô xong không nói gì, chỉ thản nhiên đi về phía giường ngồi xuống. Triệu Khả lật đật mở tủ, lấy một chiếc váy rồi vào phòng tắm. Khoan! Nghe Lam Ngạo nói mà tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đứng im. Anh nói tiếp. Cô không định đóng cửa tủ sao? À vâng. Cô đầu gật gật, vội vàng quay lại đóng cửa tủ, rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Lam Ngạo nhìn theo bóng dáng của cô, cảm thấy có một chút quen thuộc. Chẳng lẽ lúc trước anh và cô ta có mối quan hệ gần gũi sao? Vào phòng tắm rồi, Triệu Khả mới lấy lại được bình tĩnh. Cô nhanh chóng cởi quần áo, ngâm mình vào dòng nước ấm. Cho đến khi Triệu Khả từ phòng tắm bước ra, cô phát hiện Lam Ngạo đã thay bộ đồ ngủ đi ngủ trước. Cô nhẹ nhàng hết mức có thể tắt điện, đi đến bên ghế sofa nằm xuống. Bầu trời về đêm chiếu sáng rọi qua khe cửa sổ. Lam Ngạo bị ánh sáng của ánh trăng làm cho tỉnh giấc. Căn phòng im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình. Anh xuống giường, cảm thấy cổ họng khô khan, liền nhanh chóng đi về phía bàn rót nước uống. Đến khi định ngồi xuống ghế, Lam Ngạo cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Anh cúi xuống thì phát hiện cô đang nằm co ro, ngủ say trên ghế. Buổi tối trời khá lạnh, Triệu Khả cư nhiên chỉ vặc một chiếc váy mỏng. Người cô thỉnh thoảng kẽ run rẩy. Lam Ngạo không thèm để ý. Anh rót nước uống xong rồi lên giường ngủ tiếp. Ai ngờ trong lòng bứt rứt không sao ngủ được. Lam Ngạo đành xuống giường, cầm lấy chiếc chăn trên giường trùm kín cả người Triệu Khả. Định quay lại giường, anh lại thấy không ổn. Vậy là Lam Ngạo lại một lần nữa quay lại chỉnh chăn cho cô. Bỗng dưng Triệu Khả nắm chặt lấy tay anh. Lam Ngạo kẽ giật mình, ánh mắt khó chịu, nhìn thì mới biết cô vẫn ngủ say. Miệng cô lẩm bẩm nhỏ. Lam Ngạo ghé người cúi xuống, lắng nghe cô nói gì. Lam Ngạo, em muốn ngủ cùng anh. Ngủ cùng anh. Khi Triệu Khả tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cô nhìn về phía giường, không thấy bóng sáng của Lam Ngạo đâu. Định ngồi dậy thì bỗng chiếc chăn trên người cô rơi xuống đất. Đưa tay nhặt chiếc chăn lên, Triệu Khả hơi khó hiểu. Hôm qua cô có đắp chăn sao? Mãi suy nghĩ, cho đến khi người giúp việc gõ cửa phòng, cô mới giật mình. Vô nhân, cô đã dậy chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ. À, tôi sẽ xuống ngay ạ. Triệu Khả không nghĩ nhiều, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đấy. Đến khi cô vừa bước vào phòng ăn, những người giúp việc đi lại tấp nập. Đúng lúc này Lam Ngạo vừa ăn xong đứng dậy. Đi gì? Chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Triệu Khả ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần, trong lòng nổi lên một cảm giác chua xót. Vậy là Lam Ngạo vẫn không thèm chú ý đến cô sao? Chào dâu, ngồi xuống đây ăn sáng cùng ta đi. Lam lão gia mỉm cười nói, một người giúp việc đi đến kéo ghế cho cô, ngồi xuống. Triệu Khả cảm thấy cổ mình hơi khô rát, liền cầm lấy cốc nước cam bên cạnh uống.

Chỉ trong vòng 3 tuần, tôi mong lão gia cân nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net